Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, cận chiến. Viễn chiến. Theo kia tiểu nam hài hai tay chuyển động, Mục Thanh Hồng lập tức cảm giác một cỗ cường đại lực lượng mang theo thân kiếm của mình chuyển động. Tay phải tựa hồ có một loại muốn cầm không được kiếm cảm giác. Trong lòng giật mình, nhanh chóng vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, bỗng nhiên chấn động, sau đó trở về co lại. Cát, cát, cát, liên tiếp sắt thép ma sát thanh âm truyền đến, còn lóe ra hỏa hoa. Bất quá Mục Thanh Hồng cuối cùng là đem chính mình thanh vân kiếm cho rút trở về. Thân hình lui về sau ra mấy bước, trong lòng hãi nhiên không thôi. Đứa bé trai này cảnh giới rõ ràng mới linh khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực lại cường đại như thế, kém chút hai chiêu bên trong liền bị người ta đoạt đi binh khí. Mặt kia sẽ phải ném đại. Đương nhiên, loại đến tuổi này có linh khiếu cảnh đỉnh phong tu vi đã toán phi thường nghịch thiên. Mà lại, nếu là đem đứa nhỏ này phóng tới hoang vực đi, đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả a. Ở hậu phương quan sát Bạch Vũ Triết, ngẫm lại màn này đã cảm thấy buồn cười. Bất quá trừ buồn cười bên ngoài, trong lòng của hắn cũng chấn kinh. Đứa nhỏ này chiến lực, đoán chừng còn muốn hơi thắng Mục Thanh Hồng một bậc. Phải biết, Mục Thanh Hồng có thể quang phách cảnh trung kỳ, ở giữa còn cách một cái dẫn nguyên cảnh đâu. Vượt hai cái đại cảnh giới khiêu chiến, mà lại khiêu chiến đối tượng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Thực tế khó có thể tưởng tượng, đều nói thông thiên tháp bên trong quái vật nhiều. Trước kia Bạch Vũ Triết còn không thế nào hiểu rõ. Hiện tại xem ra, xác thực có không ít quái vật. Đương nhiên, chính hắn hiện tại cũng là trong đó một cái. Mục Thanh Hồng thân hình vừa lui, còn chưa kịp điều chỉnh thân hình tiếp tục công kích, kia tiểu nam hài liền đã đuổi theo. Hai tay vung vẩy, kia màu đỏ thép vòng phía trên, nháy mắt dấy lên một cỗ màu đỏ tím hỏa diễm. Cái này hỏa diễm nhìn qua diện tích không lớn, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng nóng rực cảm giác. Bên cạnh quan chiến học viên cũng có thể cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Mục Thanh Hồng lần đầu cùng loại binh khí này giao chiến, kinh nghiệm có chút không đủ, khó mà phán đoán đối phương chiêu thức. Lúc này ngay tại một bên ngăn cản, một bên lui lại, hắn muốn trước hiểu rõ hơn đối phương chiêu thức đặc điểm, tái phát động phản công. Nhưng là, càng đánh Mục Thanh Hồng trong lòng thì càng kinh ngạc, bởi vì tiểu tử này sức chiến đấu, tựa hồ thật không kém hắn. Dù là cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, nguyên lực cường độ thế mà đều không kém bao nhiêu. Thậm chí bởi vì kia kỳ lạ hỏa diễm đền bù cùng chiêu thức kỳ diệu, còn hơi chiếm cứ lấy thượng phong. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Tiểu nam hài hai tay nắm thép vòng đẩy về phía trước, bị Mục Thanh Hồng cho cầm kiếm ngăn trở. Nhưng là cái này đẩy lực lượng rất là cường đại, đem Mục Thanh Hồng đều chấn động đến hơi lui về phía sau mấy bước. Bất quá cái này đang cùng Mục Thanh Hồng tâm ý, hắn lúc này liền muốn nhiều kéo ra một điểm khoảng cách, cho mình điều chỉnh cơ hội, cho nên dứt khoát liền mượn cỗ lực lượng này liên tục rời khỏi 5-6 mét khoảng cách. Nhưng lại không nghĩ tới, cái kia một mực tiến công tiểu nam hài, lúc này cũng chính mượn lực lượng này về sau bay ngược đâu. Tựa hồ cũng muốn kéo dài khoảng cách. Hừ, dù sao niên kỷ còn nghĩ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mục Thanh Hồng trong lòng âm thầm nghĩ đến, loại tình huống này, lấy đối phương phong cách chiến đấu, hẳn là nhanh chóng cùng lên đến đoạt công mới đúng. Bất quá, hắn tổng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Có thể không đúng chỗ nào có nói không ra. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức liền biết đến cùng là nơi nào không đối. Kia ngay tại bay ngược tiểu nam hài tay phải dương lên, trong tay kia màu đỏ thép vòng liền hóa thành một đạo hỏa ảnh, nhanh chóng hướng chính mình bay vụt mà đến. tốc độ kia cùng lực lượng, lập tức dọa Mục Thanh Hồng nhảy một cái, không dám chậm trễ chút nào. Mục Thanh Hồng lập tức giơ kiếm ở trước ngực, một kiếm phách chạm ra ngoài. Trong lòng đồng thời cũng muốn, nếu là đối phương không có binh khí, vậy liền dễ dàng đối phó nhiều. Thật không nghĩ đến, lần này vừa mới đỡ được, một cái khác thép vòng cũng nhanh chóng đánh tới. Tại không trung lưu lại liên tiếp hỏa diễm, đem đuôi lửa kéo thật dài, trong nháy mắt liền đã đến trước người mình. Mục Thanh Hồng không kịp nghĩ nhiều, thân hình vội vàng hoành không xoay tròn. Kia thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm thép vòng liền từ dưới người hắn xoay tròn mà qua. Kia kinh khủng chênh lệch nhiệt độ lớn điểm để y phục của hắn đều hòa. May mắn hắn phản ứng nhanh, vội vàng vận chuyển chính mình nguyên lực hắn đem ngăn cách bên ngoài. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn liếc về một màn kinh khủng. Hắn nhìn thấy mới vừa rồi bị hắn một kiếm đánh bay thép vòng đã bay đến cái kia tiểu nam hài trong tay, theo cánh tay hắn vung lên, kia thép vòng lần nữa dùng thật nhanh tốc độ xoay tròn mà tới. Mà lại, mới vừa rồi bị hắn tránh khỏi thép vòng, lúc này cũng ngay tại không trung xoay tròn lấy, ngay tại hướng tiểu nam hài phương hướng bay đi. Cái này giật mình không thể coi thường, Mục Thanh Hồng kém chút liền muốn mở miệng mắng chửi người. Đứa bé kia còn tính là nhân loại sao? Quái vật cũng không thể trách đến mức độ này a. Chẳng những cận chiến hung mãnh, hơn nữa còn có thể đánh xa, thế công còn như thế liên miên bất tuyệt. Mặc dù chuyện này chỉ có thể xem như trung cự ly xa công kích, thế nhưng là so với trường kiếm công kích khoảng cách, nhưng không biết muốn xa gấp bao nhiêu lần. Không thể chờ đợi thêm nữa, lại đến mấy lần công kích như vậy, chính mình cũng không nhất định chống đỡ được. Mục Thanh Hồng trong lòng vừa nghĩ, thân hình đã rơi xuống đất, lúc này kia thép vòng công kích lại đến, rơi vào đường cùng, Mục Thanh Hồng chỉ có thể lần nữa chém ra một kiếm. Công kích của hắn lúc đầu cũng là rất mạnh, nhưng là mỗi lần đi theo bay ra ngoài thép vòng va chạm, đều cảm giác thủ đoạn có chút run lên, thậm chí cầm kiếm tay đều cảm giác có chút nóng lên. Vừa ngăn lại một kích này, mắt thấy kia tiểu nam hài đã tiếp được trước đó thép vòng. Thân hình nhất chuyển, mượn xoay tròn lực đạo lần nữa đem thép vòng ném ra. Mang theo ngọn lửa cuồng bạo gào thét mà tới. Thanh phong vạn trượng, Mục Thanh Hồng đã không thể nhịn được nữa. Cưỡng ép nhấc lên một ngụm nguyên lực, thi triển ra chính mình trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu. Nguyên bản lúc này hắn không thích hợp thi triển một chiêu này, bởi vì vừa mới ngăn trở thép vòng công kích, cánh tay đều ẩn ẩn làm đau đâu, nguyên lực càng là có chút tiếp không lên cảm giác, căn bản không có bất luận cái gì thời gian điều chỉnh. Nhưng là, nếu là hắn lại không thi triển, cảm giác chờ chút trạng thái có thể sẽ càng kém, cho nên chỉ có thể cưỡng ép thi triển. Dù là để cho mình thụ bị thương cũng ở đây không chối từ. Tại loại này khoảng cách phía dưới, Mục Thanh Hồng cũng chỉ có một chiêu này mới có thể công kích đến đối phương. Chỉ một thoáng, không trung xuất hiện một đạo to lớn kiếm mang màu xanh, hung mãnh hướng tiểu nam hài phách chạm mà ra, sắp ngăn cản đến Mục Thanh Hồng trước người cái kia thép vòng, cũng trực tiếp bị cường đại kiếm mang chém xuống. Lần này không có bị thu hồi đi, mà là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hiển nhiên lực công kích quá mạnh, liền có thể phá hư đến tiểu nam hài đối thép vòng khống chế. Nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm quang chém xuống, tiểu nam hài cũng không dám chủ quan. Trong tay cầm vừa mới thu hồi thép vòng, hai tay nắm ở hai bên, dùng một loại đặc thù thủ pháp nhanh chóng xoay tròn lấy. Dần dần, trong mắt mọi người nhìn thấy, tựa như là kia tiểu nam hài cầm một vòng liệt nhật đang nhanh chóng chuyển động. Theo sát lấy, kia liệt nhật chung quanh xuất hiện một mảnh liền cùng một chỗ hỏa diễm đao mang. Đao mang giống như một cái hỏa luân đồng dạng nhanh chóng xoay tròn. Nghênh tiếp Mục Thanh Hồng thanh phong vạn trượng,